tụi con lớn rồi, phải tập gõ cửa vào phòng người khác đàng hoàng, nghe rõ chưa? Sao như vậy được chứ, tụi con không chịu, như vậy tụi con nhớ cô bảo mẫu lắm. Sun mẻ nhau nói, cô cũng thấy lý do nên hùa theo Sun. Đúng, anh sao phải cầu kỳ như vậy? Anh lạnh lùng nhìn cô, rồi nhìn Ken nói. Cô nghe rõ chưa Ken? Nhớ đấy, còn bây giờ, ra khỏi phòng cho ba và cô, nói chuyện nhanh. Sen và Sun nhìn anh mỉm cười kỳ quái rồi nhanh đi ra ngoài, để thôi ba Vũ nổi giận lá tiêu. Tụi nó đã tìm được điểm yếu của anh rồi. Hai đứa nhỏ ra ngoài, cô nhìn anh thắc mắc, nhưng rồi anh nhanh chóng nói với cô. Mình cùng làm lại những gì đã bị phá rồi nhé. Nói rồi, anh bế cô lên, đi vào giường hôn cô tới tấp. Cô có thở há miệng ra, thì làm anh thuận tiện đưa lưỡi luồn vào chơi đùa cùng lưỡi cô. Tay anh đã bắt đầu không an phận rồi, lần mò vào áo cô tìm kiếm, nhưng không gian nóng bỏng lại bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại. Cô kéo anh ra, cầm lấy điện thoại, là mẹ cô. Cô thở gấp nói với anh, Vũ à, mẹ em gọi, anh tha cho em đi. Hai lần đều bị phá hư, anh khổ quá mà. Anh nằm trên người cô than thở, cô thấy vậy bấm nghe điện thoại, đầu dây bên kia mẹ cô lên tiếng. Làm gì mà bắt máy lâu thế con gái? Dạ con đang tắm mẹ ạ, mẹ gọi con có chuyện gì không vậy? Cô nhìn anh trả lời, trời ạ, anh đang làm gì thế, anh giận à? Anh mực vì món ăn mình đang dâng lên tới miệng mà không ăn được. Mẹ tính kêu cô ngày mai về nhà chơi, lâu rồi không thấy cô về, nhớ cô nên gọi về. Vậy à, thế để mai con về, con cũng nhớ nhà nữa. Cô vừa nghịch tóc anh, vừa nói chuyện với mẹ cô. Ừ, nhớ nhá, dắt hai đứa bé con trông về với nhé, mẹ cũng muốn có cháu rồi. Không ấy dắt bạn trai về nhá, cha mẹ không cần con rể chức cao giàu có gì cả, chỉ cần thương yêu con là đủ. Mẹ cô vừa nói, hối cô lấy chồng, cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi trả lời mẹ. Vâng ạ, con sẽ dắt về. Rồi, con làm gì làm đi, mẹ có việc mai về nhá, bye con. Bye mẹ. Nói xong, chờ mẹ tắt máy, cô mới tắt máy rồi nhìn anh đang nằm trên người cô mà nhắm mắt. Anh ngủ rồi sao? Mẹ nói gì thế? Anh đột nhiên lên tiếng. Ngày mai về nhà, em chơi được không? Mẹ muốn em về, dắt tụi nhỏ cho bà xem. Cô nhẹ nhàng nói với anh. Ừ, anh và con cùng đi. Sẵn ra mắt mẹ vợ, anh hào hứng nói với cô. Thật ra, anh cũng đang muốn đi đâu cho khuây khỏa. Nhiều ngày nay, anh đã quá mệt mỏi rồi. Tất cả các công việc, anh đã giao cho La Phong. Bây giờ anh muốn đi chơi với cô và con. Nghe anh nói vậy mà cô phì cười. Cái gì ra mắt mẹ vợ chứ? Ừ, thôi anh về phòng ngủ đi, mai cho tụi nhóc hay rồi mình cùng đi. Cô đuổi anh về phòng. Cô sợ anh còn ở đây, giây phút nào nữa thì chắc hẳn cô sẽ bị mần thịt. Không, anh muốn ngủ đây với em. Ngủ đi, ngủ ngoan. Anh biết cô nghĩ gì, nhưng anh sẽ không lố lăng như vậy, phải từ từ. Anh ôm cô vào lòng rồi chúc cô ngủ ngon. Ngủ ngon. Cô cũng chúc anh rồi chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi. Một buổi tối hạnh phúc. Sáng hôm sau, khi tiếng chim đang hót líu lo trên cành, thì cô giật mình thức giấc, nhìn anh bên cạnh mà cô thấy bình yên, vuốt nhẹ khuôn mặt anh đặt lên má anh nụ hôn chào ngày mới. Rồi đi xuống nhà vệ sinh cá nhân, cô nhanh chóng đi qua phòng hai đứa nhóc, gọi tụi nó dậy để chuẩn bị bữa trưa rồi, nắng mệt lắm. Gõ cửa phòng hai đứa, một lúc sau, Ken đầu tóc bối rủ xù bước ra, nhìn thấy cô cậu nhóc nhỏ vào lòng cô. Cô ngồi xuống ôm Ken vào lòng hỏi. Sao thế hả? Lại làm mèo lười à? Không, Ken buồn ngủ. Mà cô tìm Ken có chuyện gì không ạ? Ken dụi đầu vào lòng cô lười biếng hỏi. Cô định rủ Ken và Sun về nhà cô chơi. Mà Ken ham ngủ thế này chắc cô phải hủy bỏ rồi. Cô giả vờ ủ rũ nói. Ken nghe cô nói được đi chơi thì hai mắt bừng sáng, ngồi thật nhanh dậy hỏi cô. Đi chơi hả cô? Vậy Ken và Sun cũng được đi ạ? Ừ, nhưng mà... Cô chưa nói hết thì Ken đã lên tiếng. Không, Ken đi mà. Cô cho Ken và Sun đi với nhá. Nha cô. Ken cầm tay năn nỉ cô, bày ra bộ mặt đáng thương nói. Cô tươi cười nhìn nhóc Ken nói. Được rồi, con đi gọi Sun thức dậy ăn sáng rồi mình đi nhá. Vâng ạ, Sun ơi, Sun, dậy dậy, dậy lại đi chơi đi. Ken nghe vậy thì nhanh chóng nhảy ra khỏi lòng. Làm cô rất buồn cười, cứ hễ nghe là đi chơi, Ken lại như vậy, đúng là hết nói. Cô quay người đi về phòng gọi anh, cô quyết định hôm nay sẽ ăn sáng ở ngoài. Về tới phòng thì thấy anh vẫn còn đang ngủ trên giường, lại vỗ vai anh gọi. Vũ, dậy ăn sáng đi rồi. Dậy rồi, đi về nhà em nữa. Anh nghe tiếng cô gọi, nhanh tay ôm chặt cô ngã xuống giường. Cô chợt thét lên. Anh làm gì thế? Nhanh, dậy nhanh, tụi nhỏ chờ kìa. Cô nhẹ nhàng nhắc anh. Muốn ôm em chút nữa mà miên nào? Anh lười biếng lên tiếng. Nhưng mà... Anh muốn em. Cho em thời gian. Khi nào? Từ nhà em về được chưa? Anh không có kiên nhẫn, anh dựa vào người cô để bình tâm nói. Ừ, anh đứng lên đi, em pha nước lạnh cho anh. Anh đứng lên, cô ngồi dậy chỉnh đồ mình, rồi lại vào toilet. Anh ở ngoài này mà bị tiểu huynh đệ của mình hành hạ. Anh thật khổ. Cô đi ra ngoài thì anh ở bên ngoài chạy nhanh vào. Cô nhìn theo mà phì cười, ai kêu đùa với lửa ráng chịu. Cô, anh và hai đứa nhỏ cùng nhau đi trên chiếc máy bách đen của anh. Thật tuyệt, sắp được về nhà rồi. Cô rất háo hức, cô nói với anh. Anh à, mình đi ăn rồi mua đồ cho ba mẹ em, rồi hãy về nhé. Ừ, anh biết rồi. Anh lái xe vào một nhà hàng truyền thống. Đậu xe vào bãi, anh cùng cô và hai đứa con đi vào nhà hàng. Jun và Ken thì háo hức nắm tay đi trước, anh nắm tay cô đi theo sau. Nhìn vào rất hạnh phúc, nhưng không may, cảnh gia đình bốn người này đã lọt vào mắt của bà Loan. Bà ta cười tà ác, nhìn về phía bốn người kia, rồi sẽ có một ngày, hạnh phúc của con sẽ vụt bay thôi Vũ à, con nhớ chống lại ta. Nói rồi, bà ta đi về phía bàn của cô, bà ta ra vẻ giàu có, mặt mày khinh khỉnh chào hỏi. À, chào con Vũ, con đi ăn với người bảo mẫu à, thân dữ vậy ha. Anh lạnh lùng không thèm nhìn bà ta, nói, chào, cô ấy là người tôi yêu, bà hãy ăn nói cẩn thận. Thì ra là người yêu, nhưng cô nghĩ cô xứng chắc, bà ta chảnh chọe nhìn cô nói. Tôi không xứng thì không ai có thể xứng, cô nhìn thẳng vào mặt bà ta nói, tính ăn thua đủ với cô à, xin lỗi cô thuộc dạng là ai ức hiếp, mình có gì phải nhịn. Cô thật tự tin về mình nhá. Bà ta tuy tức nhưng vẫn hơi sởi lại. Tự tin là phần thắng mới thuộc về mình. Cô cũng khôn ngoan không kém. Cô là hồ ly tinh, đừng ở đó mà tự tin. Bà ta nóng mặt, ai đời thường cô bị mất mặt, ai dè bà ta bị quê, tức chết bà mà. Cảm ơn, tôi rất thích làm hồ ly vì hồ ly rất đẹp và sắc sảo. Cô cười ngửa miệng nhìn bà ta. Sao nào, bẽ mặt chưa? Đã nói đừng động vào cô mà không nghe. Anh và hai đứa nhỏ ở ngoài nhìn cô và bà ta đối đáp mà sướng trong lòng. Giọng cô rất sắc, thế nào cũng bị bẻ ngược tình thế được hết. Anh như không nhìn lầm cô. Bà ta nhìn gia đình bốn người mà tức đỏ mặt, chết tiệt, cứ đợi đấy, bà ta tức giận, đùng đùng quay mông đi. Làm cô, anh, Ken và Sun cười nghi ngửa. Như thế nào, em lợi chứ? Cô vênh mặt hỏi. Lợi hại. Em rất lợi hại, anh, Ken, Sun đồng thanh khen. Thức ăn cũng vừa đem lên, bốn người bọn cô ăn nhanh để mua đồ rồi về nhà cô nữa. Nhà cô cách thành phố nơi anh ở cũng không xa mấy, đi xe khoảng 2 giờ là tới. Anh và cô khi nãy đã mua đủ đồ về nhà thăm nhà rồi, nhớ lại anh khi nãy thật buồn cười, chuyện là như thế này. Sau khi ăn sáng ở nhà hàng xong, cô, anh và tụi nhỏ đi đến trung tâm thương mại. Cô định sẽ mua cho mẹ một cái áo khoác, còn bố thì một chiếc đồng hồ, anh thì cứ đi theo sau cô. Tay dắt hai đứa nhỏ nhìn rất buồn cười, đi qua khu buôn bán vật dụng trong nhà bếp, anh đột nhiên dừng lại, ngắm nhìn rồi hỏi cô. Vĩ nha, anh cần phải mua đồ dùng trong nhà bếp tặng mẹ em không? Anh bị gì sao? Mới lần đầu gặp mà anh định tặng vật dụng trong nhà bếp tặng mẹ cô. Cười chết cô rồi, cô định lên tiếng thì Ken nói. Ba à, ba bị sao thế? Ai đời ngày đầu đi gặp mặt gia đình người yêu mà tặng đồ gia dụng không? Ba định tặng cái này à? Con không biết ba nghĩ gì nữa. Cậu lắc đầu cầm cái nồi cơm điện cỡ nhỏ hỏi anh, làm cô phì cười. Anh nghĩ cũng đúng, nhưng không tặng cái đó thì tặng cái gì? Anh vò đầu bứt tóc. Nhìn thấy anh như vậy, Ken vội vội lay tay anh, đi nhanh rồi nói với cô. Cô ơi, con để ba Vũ đi đây, lát gặp lại. Ừ, lát gặp lại. Cô cười vẫy tay nói theo. rồi dắt tay Sun đi tiếp. Cô bé nãy giờ hứng thú với các vật dụng xung quanh mà không thèm ngó xem chuyện. Cô nói với Sun. Sun à, đi nào, đi mua đồ cho bà và ông nào. Sun cũng muốn mua đồ cho ông bà nữa. Thành công kéo Sun ra ngoài, cô và Sun đi mua đồ cho hai vị trưởng bối trong nhà anh. Quay lại hiện tại, thế đấy, cô nhìn anh mà cười tủm tỉm. Anh đúng là ngoài lạnh lùng nhưng bên trong cất chứa những điều thú vị. Chiếc xe của anh dừng lại trước cổng của một ngôi biệt thự 3 tầng. Cô nhanh chóng bước xuống xe, hai đứa nhỏ thấy cô xuống liền nhanh chân nhanh tay chạy theo cô. Ken nhìn cổng nhà nhỏ tiếng nói, cô ơi, nhà cô đẹp quá, mình ở đây bao lâu cô? Sao đẹp bằng nhà Ken? Ken muốn ở đây bao lâu thì ở bằng đấy lâu, chịu không? Cô lém đỉnh trả lời. Vậy à, cô ơi, Sun muốn vô nhà, Sun mỏi chân quá. Sun mẻ nhào ôm chân cô nói, đúng là tiểu quỷ, đứng một xíu mà đã mỏi chân. Cô thấy anh đứng trước cửa, rồi tay nhấn chuông cửa, anh nhanh vậy à? Cô trợn mắt, hai đứa nhỏ nhìn thấy anh bấm chuông thì chạy nhanh lại phía cửa đứng. Cô xách đồ đi lại ba người. Cổng mở ra, là mẹ cô, Đinh Nha. Bà Nha nhìn ba người một lớn hai nhỏ đứng trước mặt mà bất ngờ. Ai đây nhá? Nhưng khi bà nhìn thấy cô thì mới biết ba người này chắc là gia đình mà cô đang sống và làm việc. Chào bác ạ. Anh lên tiếng chào hỏi lễ phép. Cháu chào bà ạ. Ken, Sun đồng thanh lên tiếng. Tụi nhỏ cười tươi khi thấy bà. Bà thật hiền nhá. Mẹ, con về rồi. Cô nhìn bà cười hiền rồi ôm bà vào lòng. Bà cũng ôm cô nói. Nha nha, con về rồi. Cô buông mẹ ra rồi giới thiệu với bà. Mẹ, đây là Minh Vũ, cha của hai bé Minh Anh và Minh Minh. Mẹ cứ gọi chúng là Sun và Ken nhé. Chào con, Minh Vũ. Chào các cháu, Ken và Sun. Bà cũng hiền từ bắt tay chào anh, rồi nựng mặt hai đứa nhỏ. Còn đây là mẹ em, Đinh Nha. Cô giới thiệu bà với anh. Anh cười hiền từ nhìn bà. Bà thật giống với mẹ anh, đẹp hiền dịu và luôn nhìn anh bằng con mắt thân thương. Bà, cháu mỏi chân, mình vào nhà bà ha, cháu muốn tham quan nhà bà. Bé Sun đi lại gần bà Nha, nắm lấy tay bà mẻ nheo, nói giọng đáng thương, đưa cả cặp mắt cún con lên nhìn bà, làm bà yêu không thôi. Bà cúi người úp cô bé vào lòng, hôn vào mặt cô bé nói. Tiểu quỷ, đi thôi, bà dắt hai đứa vào nhà thôi nào Vũ. Bà bế Sun rồi nắm tay Ken đi vào nhà, nhưng cũng không quên nói với anh. Anh cười gật đầu rồi đi theo cô vào nhà. Cô nhìn ba bà cháu trước mắt mà cười hiền. Mẹ cô rất yêu thích trẻ nhỏ và cô được thừa hưởng từ bà. Sun và Ken có lẽ yêu thích bà rồi. Nếu như vậy thì cô có thể an tâm mà lúc nào đó giao chúng cho bà để giúp anh xong công việc rồi. Anh đi sau ôm cô vào lòng nói nhỏ. Mẹ em hiền dịu, em rất giống mẹ. Anh có thể làm con rể của mẹ em được không? Cái đó thì anh phải hỏi mẹ em rồi. Hỏi bà, con nỡ sao em cho anh không thôi. Cô nắm tay anh cười nhẹ, nói. Anh và cô đi vào sân nhà, thì bỗng ở đâu có một vật thể lạ nhảy vào người cô. Cô nhìn nó mà cười nhẹ. Abu của cô to lớn thế rồi à? Con cô à, nhớ nó quá. Bu con to thế rồi ạ? Mà nhớ mama không? Cô ngồi xuống nói với Bu. Bu, là con chó mà cô nuôi 7 năm rồi, không biết nó chó gì mà lớn rất nhanh. Cô rất thích, Bu không hiểu chuyện cô nói gì, mà cứ lướm tay cô, vẫy đuôi rồi rít. Anh nhìn cô và con chó to ngồi dưới sân nhà mà buồn cười. Cô ở đâu lại có được con chó to thế này? Anh là người cũng rất thích nuôi chó, nhưng do công việc bận quá nên không có thời gian nuôi. Cô ngồi xuống vuốt đầu con chó to với anh và cô hỏi. Em làm sao lại nuôi được một con vật có thể lớn hơn mình như thế này? Cô nhìn anh lém lỉnh cười. Em mà. Bu, đây là Vũ, người yêu mẹ. Con ra màn chào hỏi đi. Bu nghe cô nói thế liền nhào lại anh, leo lên người anh liếm khắp mặt mày anh, vẫy đuôi rồi đít, có lẽ nó rất vui. Cô cười ngất ngưởng, còn anh thì sợ nhụt nên dãy dựa không thôi. Anh nói. Bu, xuống nhanh. Nha ơi, cứu anh. Bố cứ một mực như vậy, anh đành phải tìm cách chạy đi. Bố cũng chạy đi theo. Nhìn một người một thú đuổi nhau như vậy mà cô phì cười. Bố, dừng lại, tao thua rồi. Nha ơi, cứu anh, đừng liếm nữa mà. Tiếng anh vang vọng trong khuôn viên nhà. Ken và Sun nghe thấy thì đứng cổ vũ không thôi. Ba ơi, cố lên, cố lên. Bu ơi cố lên, Sơn thích Bu. Cô nhìn cảnh tượng này mà hạnh phúc. Rồi một ngày cô sẽ cùng anh và hai đứa nhỏ sẽ vui và hạnh phúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net